dạy bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa. Người hãy nhớ anh biết bao đêm rồi, tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương. Vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm. Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa vui trời. Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi. Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về. Xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trái với những lo lắng của bố dượng Red Dragon, Tony và Marion đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Bác sĩ thì khuyên Marianne không nên có con vì sức khỏe, nhưng vì mẹ chồng mong có cháu nên cô đã quyết định mang thai. Tuy nhiên lần vượt cạn này đã khiến Marianne qua đời, để lại cho Tony hai đứa con còn đỏ hỏn. Quá đau đớn vì sự ra đi bất ngờ của vợ, cộng với những lời trách móc kể tội về bà Kate đã lợi dụng Dominic như một quân cờ để điều khiển. Dominic là người yêu cũ, hiện đang làm y tá trong bệnh viện. Điều này khiến cho Tony không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ trắng đen nữa. Anh cho rằng cái chết của Marianne và cuộc chia tay giữa anh và Dominic nguyên nhân chính là do mẹ anh can thiệp đã quá sâu. Tony lao xe nhanh về nhà rồi chạy lên phòng lấy một khẩu súng. Anh xông vào phòng bà Kate và một tiếng nổ chát chúa đã vang ra. Bà Kate được đưa ngay vào bệnh viện gần nhà để mổ lấy đầu đạn. Còn Tony thì bị cảnh sát đưa tới bệnh viện tâm thần. Sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra xét nghiệm, thì các bác sĩ chẩn đoán rằng Tony đã mắc chứng hoang tưởng điên loạn. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Kate nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở cảng nước tối, để mặt trời và biển làm lành vết thương cho bà. Tony được giữ trong bệnh viện tâm thần tư, nơi anh có thể được chăm sóc tốt nhất. Kate đã mời những nhà tâm lý học từ Paris, Viên và Berlin tới. Nhưng sau khi tất cả các cuộc kiểm tra xét nghiệm được hoàn tất, thì lời chẩn đoán luôn luôn là một: Tony mắc chứng hoang tưởng điên loạn. Cậu ta không phản ứng với thuốc mê hay các trắc nghiệm tâm lý, và cậu ta rất hung bạo. Chúng ta buộc phải giam giữ cậu ta. Giam giữ thế nào? Kate hỏi. Trong một xà lim có tường đệm, và phần lớn thời gian phải chằng chân tay cậu ta lại. Cần phải thế ư? Nếu không, thưa bà Blackwell, cậu ta sẽ giết bất kỳ ai đến gần. Bà nhắm mắt lại, đau đớn. Không phải là họ đang nói về Tony lịch thiệp và ngọt ngào của bà đâu. Một kẻ lạ nào đó thôi, một kẻ bị ma ám. Bà mở mắt ra. Thế không còn có thể làm gì nữa sao? Không. Nếu chúng ta không động đến cái đầu của cậu ta, chúng tôi đang liên tục gây mê, nhưng mỗi khi tan thuốc, cậu ta lại lên cơn điên khùng, và chúng ta không thể nào kéo dài việc gây mê này. Kate thẳng người dậy. Bác sĩ, vậy ý ông thế nào? Trong các trường hợp tương tự, chúng tôi thấy việc cắt bỏ một phần nhỏ của não đã mang lại những kết quả đáng kể. Kate nuốt nước bọt trong cổ. Bác sĩ nói tiếp. Con trai bà sẽ có lại được mọi chức năng sinh hoạt khác, trừ một điều là sẽ không còn phản ứng nào về tình cảm. Kate ngồi đó, thân thể run rẩy và đầu óc rã rời. Maurice, một bác sĩ trẻ của bệnh viện Manning, phá vỡ sự im lặng. Tôi biết là quyết định này thật khó khăn đối với bà, thưa bà Blackwell. Vậy nếu bà muốn được cân nhắc kỹ hơn... Nếu đó là cách duy nhất để chấm dứt sự thống khổ của nó, thì hãy làm đi, Kate nói. Friedrich Hoffman muốn đón các cháu ngoại của ông. Tôi sẽ đưa chúng về Đức để sống với tôi. Kết thật thấy như thế, ông thông gia già đi đến 20 tuổi. Và bà thấu hiểu nỗi buồn đau của ông. Nhưng bà không hề có ý định từ bỏ những đứa con của Tony, cháu nội bà. Ông Friedrich, chúng cần tới sự chăm sóc của một người đàn bà. Hẳn Marianne cũng muốn chúng được bà nội nuôi dưỡng. Ông sẽ tới thăm chúng thường xuyên mà. Sau cùng thì ông cũng bị thuyết phục. Hai cô bé song sinh được đưa tới ngôi nhà của Kate ở đại lộ số 5. Và lập tức cả một khu nhà trẻ được thiết lập cho riêng chúng. Kate trực tiếp phỏng vấn các cô bảo mẫu xin việc. Và sau cùng mướn một phụ nữ trẻ người Pháp, Solan Dunas. Kate đặt tên cho đứa ra trước là Eve, còn cô em là Alexandra. Chúng giống nhau đến mức dường như không thể phân biệt, nhìn hai mà cứ tưởng một đứa đang soi gương. Và Kate kinh ngạc trước sự kỳ lạ mà con trai bà và Marianne đã tạo ra. Nhưng chỉ sau vài tuần lễ, Eve đã có vẻ trưởng thành hơn Alexandra. Nó biết bò, biết đi và biết nói trước. Tuy Alexandra nhanh chóng theo kịp, nhưng đúng là ngay từ đầu, bao giờ Eve cũng là đàn chị. Alexandra tỏ ra ngưỡng mộ chị nó lắm và cố gắng bắt chước tất cả những gì cô chị đã làm. Kate dành nhiều nhất thời gian có thể của mình cho hai cô cháu nội. Chúng làm bà cảm thấy mình trẻ trung, và Kate lại bắt đầu mơ ước một ngày kia khi mình già và sắp nghỉ ngơi. Kate mở tiệc khi hai đứa trẻ đầy năm. Hai bánh sinh nhật của hai đứa giống hệt nhau, và bè bạn các nhân viên trong công ty, kể cả những người làm công, đều gửi quà mừng. Bữa tiệc sinh nhật thứ hai dường như theo sát đó. Kate không thể tin được là thời gian trôi nhanh đến như thế. Và hai đứa trẻ cũng lớn mau đến thế. Bà đã có thể thấy rõ hơn những khác biệt trong cá tính của chúng. Eve khỏe mạnh hơn, bạo dạn hơn, còn Alexandra dịu dàng hơn, bằng lòng với sự đầu trò của cô chị. Kate thường nghĩ, không cha, không mẹ, nhưng thật may là chúng còn có nhau và yêu thương nhau đến thế. Và đêm trước của buổi sinh nhật lần thứ năm, Eve đã mưu toan giết Alexandra. Kinh Thánh viết rằng, và hai đứa trẻ đang chung sống trong người Mi. Và Chúa phán, hai dân tộc đang ở trong bụng Mi, và tính cách của chúng sẽ khác nhau, và kẻ mạnh hơn sẽ giúp cho kẻ yếu hơn. Trong trường hợp của cặp song sinh này, Eve đã không hề có ý định giống như thế. Eve ghét bỏ Alexandra ngay từ khi bắt đầu có ý thức. Nó âm thầm tức tối khi thấy bất kỳ ai đó bế ẵm Alexandra lên, hay là vỗ về, hoặc tệ nhất là cho quà em nó. Eve muốn tất cả chỉ cho riêng mình, tất cả những yêu thương và đồ vật đẹp đẽ xung quanh. Nó bực tức cả vì việc đã không thể có được một sinh nhật của riêng mình. Nó căm ghét vì Alexandra trông giống hệt nó, ăn mặc giống nó và chiếm đoạt một phần tình cảm của bà nội mà lẽ ra là thuộc cả về nó. Alexandra thì tỏ ra ngưỡng mộ Eve và cô chị khinh bỉ luôn cả điều đó. Alexandra rất hiền thảo, sẵn sàng cho người khác đồ chơi và búp bê của mình, thì điều đó càng làm cho Eve thêm hằn học. Eve không chia sẻ gì với ai hết. Cái gì của nó thì phải là của nó. Song như thế chưa đủ. Nó còn muốn chiếm mọi thứ mà Alexandra có được. Đêm đêm, trong sự để ý cẩn thận của Solan Dunas, hai cô bé đọc to lời cầu nguyện. Riêng Eve luôn thầm thêm lời cầu xin Chúa, hãy đập chết Alexandra ngay cho. Và khi lời cầu xin đó không được đáp ứng, Eve quyết định sẽ phải tự mình làm lấy. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ sinh nhật lần thứ năm của chúng. Và Eve không thể chịu nổi ý nghĩ phải chia sẻ một lễ chúc mừng sinh nhật nữa với Alexandra. Đó đều là bạn bè của nó, quà tặng của nó, mà con em gái song sinh kia đã, đang và sẽ đánh cắp. Nó phải giết Alexandra. Đêm trước ngày sinh nhật, Eve thao thức trên giường. Khi chắc rằng cả nhà đã ngủ yên, nó đến chỗ Alexandra nằm và đánh thức cô em dậy. Alex, nó thì thầm, mình xuống bếp xem bánh sinh nhật đi. Alexandra đáp giọng ngái ngủ. Mọi người đều đang ngủ mà. Chúng ta sẽ không đánh thức bất kỳ ai. Chị Dunas sẽ không thích thế đâu. Sáng mai mình xem bánh không được ư? Bởi vì chị muốn xem ngay bây giờ. Em có đi hay không nào? Alexandra dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cô bé chẳng muốn đi, nhưng lại không muốn làm phật lòng chị. Em sẽ đi. Alexandra vừa nói vừa bò ra khỏi giường, xỏ chân vào dép. Hai đứa đều mặc váy ngủ mỏng màu hồng. Nào đi, Eva nói. Và đừng có làm động. Em sẽ không làm động đâu, Alexandra hứa. Thế rồi chúng rén rén đi dọc hành lang ngang qua cửa phòng ngủ của cô bảo mẫu Dunas và lần xuống cầu thang dẫn vào bếp. Đó là một phòng lớn với hai bếp ga to tướng, 6 cái lò nướng, 3 tủ lạnh và một tủ đá to cỡ một người đứng lọt. Trong tủ lạnh, Eva tìm thấy cặp bánh sinh nhật của người đầu bếp, bà Tyler đã làm. Trên một chiếc có dòng chữ chúc mừng sinh nhật Alexandra, còn chiếc kia chúc mừng sinh nhật Eva. Sang năm, Eva sung sướng nghĩ, sẽ chỉ có một chiếc bánh mà thôi. Eva cầm chiếc bánh của Alexandra ra khỏi tủ lạnh, đặt lên chiếc bàn gỗ ở giữa bếp. Nó mở ngăn kéo và lấy ra hộp nến màu sắc rực rỡ. Chị làm gì thế? Alexandra hỏi. Chị muốn trông xem dưới ánh nến nó có đẹp không? Eva vừa đáp vừa cắm nến lên mặt bánh. Em nghĩ là chị ơi, chị đừng nên làm thế. Chị Eva, bà Tyler sẽ giận đấy. Bà ấy sẽ không bận tâm đâu. Eva mở một ngăn kéo khác và lấy ra hai hộp diêm lớn dùng trong nhà bếp. Nào, giúp chị đi. Em muốn đi ngủ cơ. Eva quay lại bực tức. Được thôi, đi ngủ đi, đồ mèo lười. Tao sẽ làm một mình. Alexandra do dự. Thế chị muốn em làm gì? Eva đưa cho cô bé một trong hai hộp diêm. Châm nến đi. Alexandra rất sợ lửa. Cả hai đứa đều đã được nhắc nhiều lần về sự nguy hiểm của việc chơi nghịch diêm. Và còn được nghe nhiều thí dụ khủng khiếp do những đứa trẻ không vâng lời gây nên. Thế nhưng Alexandra không muốn làm mất lòng Eva. Và bởi vậy cô bé bắt đầu đốt nến. Eva đứng bên nhắc nhở. Em bỏ sót những cây nến bên kia rồi kìa, đồ ngốc. Alexandra nhoài người để châm những cây nến ở phía bên kia chiếc bánh. Lưng quay về phía Eva. Lập tức con chị quẹt một que diêm và dí vào hộp diêm nó đang cầm ở trên tay. Những que diêm cháy bùng lên và Eva thả rơi cả hộp diêm xuống chân em nó. Gấu chiếc váy ngủ của Alexandra nhanh chóng bắt lửa. Phải mất một giây để Alexandra nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy bỏng rát dưới chân, cô bé nhìn xuống và hét lên. Cứu! Cứu em với! Eva nhìn chiếc váy ngủ đang bốc cháy sững sờ trước mức độ thành công của nó. Alexandra thì chết khiếp đi trong sự sợ hãi và đau đớn. Cứ đứng yên, Eva nói. Chị sẽ lấy thùng nước. Nó chạy vụt khỏi khu bếp, tim đập rộn lên vì niềm sung sướng khủng khiếp. Một bộ phim kinh dị đã cứu sống Alexandra. Viên thượng sĩ cảnh sát thường ăn nằm với bà Tyler, đầu bếp của gia đình Blackwell, đưa bà đi xem phim từ lúc chập tối. Song bộ phim toàn cảnh chết chóc và máu me khiến bà Tyler không thể chịu nổi. Giữa một cảnh phim bà nói, những cái này với công việc của anh thì thật bình thường, nhưng với em thì là quá nhiều rồi. Về đi anh. Thượng sĩ Richard Dougherty miễn cưỡng theo bà ra khỏi rạp. Họ trở về tới khu nhà của gia đình Blackwell sớm hơn một giờ. Và khi vừa mở cửa xong, bà tai lại nghe thấy tiếng thét của Alexandra giọng ra từ bếp. Bà và thượng sĩ lao vào. Chỉ cần thoáng nhìn họ lập tức hành động ngay. Viên thượng sĩ nhảy đến bên Alexandra, xé bỏ luôn chiếc váy ngủ đang cháy trên người cô bé. Hai chân và hông cô bé bỏng rộp. Nhưng ngọn lửa chưa kịp bắt tới mái tóc ở phần thân trước. Alexandra ngã xuống sàn ngất xỉu. Bà Tyler lấy bình nước dập tắt những đốm lửa ở trên sàn. Gọi xe cấp cứu. Thượng sĩ Dougherty ra lệnh. Bà Blackwell có nhà không? Hẳn là bà ấy đang ngủ ở trên lầu. Gọi dậy. Lúc bà Tyler vừa gọi điện cho xe cấp cứu xong thì phía bên ngoài có tiếng kêu. Và Eva chạy vào với một xô nước thở hồng hộc. Alexandra chết rồi à? Nó chết rồi à? Bà Tyler ôm lấy Eva vỗ về. Không cháu à, nó sẽ chẳng sao đâu, ổn cả rồi. Ôi, đó là lỗi của cháu. Eva thổn thức. Em muốn đốt nến trên chiếc bánh sinh nhật của em. Lẽ ra cháu phải ngăn em không được làm thế. Bà Tyler xoa lưng Eva. Nào, được rồi. Thôi, đừng tự trách mình nữa. Những que diêm rơi khỏi tay cháu và lửa cháy vào váy Alexandra. Ôi, kinh khủng quá. Thượng sĩ Dougherty nhìn Eva, lắc lắc đầu thông cảm. thật là tội nghiệp. Lưng và hai chân Alison bị bỏng độ 2. Bác sĩ Hartley nói với Kate, nhưng mà con bé sẽ không sao đâu. Ngày nay, chúng ta đã làm được những điều đáng kinh ngạc đối với vết bỏng. Hãy tin ở tôi, nếu là trước đây thì sẽ là cả một thảm kịch đấy. Tôi biết, Kate đáp. Bà đã nhìn thấy những vết bỏng của Alexandra. John, tôi nghĩ là tôi lo lắng về Eva nhiều hơn, bà nói. Eva bị thương à? Về thể xác thì không, nhưng con bé tội nghiệp cứ tự dằn vặt về tai nạn này của đứa em. Nó cứ mơ những giấc mơ sợ hãi. Suốt 3 đêm rồi tôi cứ phải ôm ấp vỗ về để nó có thể ngủ yên trở lại. Tôi không muốn chuyện trở nên xấu hơn. Eva là con bé rất nhạy cảm mà. Bọn trẻ hồi phục rất mau thôi, Kate à. Nếu có chuyện gì thì hãy cho biết ngay để tôi thu xếp. Cảm ơn, Kate thực tình đáp. Eva quả thật rất phiền muộn, nhưng vì buổi lễ sinh nhật bị hủy bỏ, Alexandra đã gây ra chuyện đó. Nó cay đắng nghĩ. Alexandra đã khỏi hoàn toàn và không hề có vết sẹo nào. Eva thì quá dễ dàng để quên đi những cảm giác tội lỗi của mình. Bởi lẽ Kate đã trấn an nó. Cháu yêu, tai nạn thì có thể xảy đến với bất kỳ ai. Không việc gì mà cháu phải tự trách mình cả. Thực ra thì không phải thế. Eva chỉ thầm trách mắng bà Tai. Tại sao bà lại trở về đúng lúc ấy để làm hỏng mọi thứ? Mưu kế của nó thật hoàn hảo mà. Dưỡng đường, nơi Tony điều trị trong sự cầm giữ nằm giữa một khu rừng yên tĩnh ở Connecticut. Mỗi tháng một lần, người ta đưa Kate tới thăm con. Thủ thuật mổ não đã tỏ ra thành công. Không hề còn dấu hiệu hung bạo nào ở Tony nữa. Anh nhận ra được Kate và luôn lịch sự thăm hỏi về hai đứa con song sinh của mình. Thế nhưng không hề tỏ ra muốn được gặp chúng. Anh có vẻ hạnh phúc. Không, không phải hạnh phúc. Kate tự sửa lại, bằng lòng. Nhưng về cái gì kia chứ? Kate hỏi ông Berg, người giám sát dưỡng đường. Con tôi suốt ngày không hề làm gì ư ông? Ồ, có chứ thưa bà Blackwell. Cậu ấy ngồi hàng giờ và vẽ đấy. Con trai bà, kẻ có thể có cả thế giới này, lại ngồi vẽ vời suốt ngày ư? Kate cố không nghĩ tới sự phung phí ấy, không nghĩ rằng bộ óc thông minh kia đã vĩnh viễn mất đi. Nó vẽ cái gì? Người giám sát dưỡng đường lúng túng. Không ai có thể biết được cả. Trong 2 năm tiếp theo đó, Kate trở nên thật sự lo lắng e ngại về Alexandra. Cô bé luôn luôn gặp tai nạn. Trong dịp nghỉ hè của chúng ở trang viên gia đình Blackwell trên đảo Bahamas, Alexandra đã suýt chết đuối trong lúc chơi đùa với Eva dưới bể bơi. Và nhờ sự can thiệp mau lẹ của người làm vườn mà cô bé đã thoát. Năm tiếp theo, khi hai đứa trẻ đi picnic ở Palirada, không biết thế nào mà Alexandra đã trượt chân trên một mỏm đá, mà may lại nhờ có bụi cây chìa ra trên sườn núi dốc, cô bé đã bám được vào đó để tự cứu được mình. Bà mong cháu sẽ để mắt đến em nhiều hơn nữa, Kate nói với Eva. Có vẻ như nó không thể tự chăm nom đến bản thân như cháu được. Cháu biết, Eva trịnh trọng đáp. Cháu sẽ trông nom em bà. Kết yêu quý cả hai cô cháu nội, nhưng theo mỗi cách khác nhau. Giờ đây, cả hai đã lên 7, cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả và những cặp mắt của cụ ngoại chúng James McRae. Chúng giống hệt nhau ở vẻ ngoài, nhưng cá tính thì hoàn toàn khác. Sự dịu dàng của Alexandra luôn nhắc Kate nhớ đến Tony, trong khi Eva thì giống bà nhiều hơn, mạnh mẽ và tự tin. Một tài xế chuyên lái xe đưa hai đứa đến trường trong chiếc Rolls Royce của nhà. Alexandra thường lúng túng khi bạn bè cùng lớp thấy cô bé lên hoặc xuống chiếc xe sang trọng. Còn Eva thì lại lấy thế làm hãnh diện. Kate cho mỗi đứa một khoản tiền tiêu vặt hàng tuần và yêu cầu chúng ghi lại các chi tiêu. Eva rất hay tiêu hết sạch tiền trước khi hết tuần và thường mượn tiền của Alexandra. Song nó biết cách điều chỉnh các ghi chép để bà nội không thấy được điều đó. Nhưng Kate vẫn biết và khó khăn lắm mới khỏi cười. Con bé 17 tuổi nhưng đã tỏ ra là một kế toán tài ba. Mới đầu Kate thầm nuôi mơ ước rằng một ngày nào đó Tony sẽ bình phục, rằng anh sẽ rời khỏi dưỡng đường và trở về với Cougarbrand. Nhưng với thời gian trôi đi, giấc mơ cũng nhạt dần. Mọi người đều thấy, tuy Tony có thể rời dưỡng đường về thăm nhà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, với sự hộ tống của một nam y tá, song anh sẽ không bao giờ còn có thể tham dự vào cuộc sống đời thường nữa. Năm 1962, Cougarbrand vẫn tiếp tục phát triển, và nhu cầu về một sự lãnh đạo mới bỗng trở nên khẩn thiết. Kate đã kỷ niệm sinh nhật đến lần thứ 70. Giờ đây tóc bà bạc trắng, nhưng bà vẫn giữ được vẻ người thanh thoát, khỏe mạnh và đầy sức sống. Bà biết rằng sức tàn phá của thời gian rồi sẽ thắng bình. Và bà muốn hay không cũng phải chuẩn bị cho cái ngày đó. Phải bảo đảm cho được quyền sở hữu của gia đình đối với công ty. Brett Rangan là một quản lý giỏi, nhưng ông không phải là một Blackwell. Mình phải đứng vững cho đến lúc hai con bé sinh đôi kia sẵn sàng. Bà nghĩ và nhớ tới câu: những điều làm được thì quá ít, những điều còn phải làm thì quá nhiều. Hai đứa trẻ đã 12, đã đến bên ngưỡng cửa của các thiếu nữ. Kate dành hết mức thời gian có thể ở bên chúng và càng ngày càng để tâm đến chúng nhiều hơn. Đã đến lúc phải có một quyết định lớn rồi. Trong tuần lễ phục sinh, ba bà cháu cùng bay về cảng nước tối trên chiếc máy bay riêng của công ty. Hai đứa đã được thăm thú tất cả những dinh thự của gia đình, trừ ở Johannesburg, và trong tất cả, cảng nước tối là nơi chúng yêu thích nhất. Chúng thưởng thức vẻ tự do hoang dã và sự tách biệt của hòn đảo. Chúng thích được đi thuyền, lướt ván, bơi lội, và ở cảng nước tối, chúng có tất cả những thứ đó. Eva xin phép được đưa một vài đứa bạn đi cùng như đôi lần trước, song lần này thì bà nội đã khước từ. Lần này, bà nội chỉ muốn ở riêng bên hai đứa mà thôi. Hai đứa cùng cảm thấy có điều gì đó hệ trọng sắp xảy ra. Bà nội chúng còn ăn với chúng tất cả các bữa. Bà đưa chúng đi thuyền, đi bơi và cả cưỡi ngựa nữa. Kate điều khiển con ngựa của bà với sự khéo léo và tự tin của một tay đua lão luyện. Hai cô bé giống hệt nhau đến kinh ngạc, nhưng Kate không thích sự giống nhau đó bằng sự khác biệt giữa chúng. Ngồi trong hành lang nhìn ra xem chúng chơi tennis, Kate thầm đánh giá vắn tắt về mỗi đứa. Eva đã ra vẻ người lãnh đạo, trong khi Alexandra vẫn vụng vụng về về. Chỉ mấy ngày trước đây thôi, khi chỉ có hai đứa trên chiếc thuyền buồm nhỏ, với Eva cầm lái, một cơn gió mạnh đã bẻ gãy cột buồm và đổ ập về phía Alexandra. Cô bé không kịp tránh nên đã bị hất xuống nước và suýt chết đuối. Một chiếc thuyền gần đó đã giúp Eva cứu được em gái mình. Kate cứ băn khoăn về việc liệu tất cả những tai nạn đó lại có thể do ở chỗ Alexandra sinh ra sau Eva 3 phút không. Song lý do gì thì cũng vậy thôi. Kate đã có quyết định của bà. Trong đầu bà không còn gì để vương vấn nữa. Và bà sẽ đặt tiền của mình vào tay Eva. Đó là một canh bạc trị giá 10 tỷ đô la. Bà sẽ chuẩn bị hoàn hảo cho Eva. Để khi bà lui về nghỉ ngơi, Eva đã sẵn sàng thay bà nắm lấy Cougarbrand. Còn về Alexandra, cô cũng sẽ giàu có. Tất nhiên, rất có thể con bé sẽ hoạt động cho các tổ chức từ thiện mà Kate đã lập ra. Phải, điều đó rất phù hợp với nó. Alexandra dịu dàng và đầy tình cảm. Bước đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch của Kate là việc thu xếp để Eve vào học một trường thích hợp. Kate chọn Breakgrass, một trường thượng hạng ở Nam Carolina. Cả hai con cháu tôi, chúng nó đều sáng dạ, Kate nói với bà hiệu trưởng Chandler. Xong bà sẽ thấy Eve là đứa thông minh hơn, nói rất đặc biệt. Và tôi tin bà sẽ để mắt sao cho con bé được mọi sự thuận lợi ở đây. Ở đây thì mọi học trò đều có được mọi thuận lợi, thưa bà Blackwell. Bà mới nói về Eve, thế còn cô em thì sao? Alexandra, con bé dễ thương lắm. Kate đứng dậy. Tôi sẽ luôn luôn theo dõi về sự tiến bộ của chúng. Một cách lờ mờ, bà hiệu trưởng cảm thấy những lời lẽ đó có tính cảnh cáo. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.